Phi tần này chức nghiệp. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Cẩn bồi Trang Lạc Yên qua một cái buổi sáng. Giữa trưa Lưu lại dùng cơm chưa? Thấy Chiêu Sung Nghi rõ ràng dùng không dưới cơm. Nhưng là lại bởi vì canh là thân thủ đoan đi mà miễn cưỡng nuốt bộ dáng. Mềm lòng thượng vài phân. Buông bạc đũa nói. Không nghĩ dùng liền thôi. Hôm nay làm thượng thực cục nhiều bị chút rau quả điểm tâm. Nói xong, liền làm bên người một cái tiểu thái giám đi thượng thực cục truyền khẩu dụ. Hoàng thượng, thiếp cũng không ngại, chỉ là không có gì ăn uống. Thực mau thì tốt rồi. Trang Lạc Yên nỗ lực làm chính mình cười đến tự nhiên. Hoàng thượng từng mang 1000 tinh binh tiêu diệt mấy ngàn sơn phỉ không đâu địch nổi. Thiếp lại như thế nào sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền khiếp đảm vô dụng. Trẫm là nam nhân, tự nhiên phải vì bá tánh chiến đấu hăng hái. Phong Cẩn cười nói, nữ nhi ra mảnh mai một ít cũng không ngại. Chính là thiếp là hoàng thượng nữ nhân. Trang Lạc Yên nghiêm túc nhìn Phong Cẩn. Mặc dù ta không cần chinh chiến thiên hạ, nhưng là ít nhất không nghĩ làm hoàng thượng chính vụ bận rộn khi. Còn nhân thiếp phân thần. Phong Cẩn bật cười, thật là cái ngốc đến đáng yêu nữ nhân. Này hậu cung nữ nhân với hắn tới nói, bất quá là điều hòa, cao hứng hoặc là khổ sở với hắn lại có vài phần ảnh hưởng. Chính là đối mặt nàng nghiêm túc ánh mắt, Phong Cẩn tâm lại như cụ ngữ khí ôn hòa nói. Người vì trẫm tưởng, trẫm thực vui mừng, cũng rất là vui mừng. Nói xong lời này, hắn liền nhìn đến nữ tử trên mặt lộ ra ý cười. Trong lúc nhất thời lại là có chút không đành lòng đối mặt này phân chân tình. Trang Lạc Yên dịu dàng cười. Vì hoàng thượng chọn một chiếc đũa đồ ăn. Hoàng thượng vui mừng. Đó là thiếp chi hạnh. Người nhưng thật ra nửa điểm không nhún nhường. Phong Cẩn chấp đũa. Ăn xong này bố đồ ăn. Nói những lời này. Nguyên là chờ trẫm khen ngươi. Tục ngữ nói. Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng thượng như vậy khen thiếp. Tự nhiên là thật, thiếp có thể nào không thu hạ, huống chi những câu phế phủ, nơi nào là vì cái gì? Trang Lạc Yên nghiêng đầu đối Phong Cẩn cười, lược hiện tái nhợt mặt tức khắc sinh động lên. Phong Cẩn nhìn nàng kiêu tiếu bộ dáng, không khỏi tâm sinh vài phần ý cười. Lắc đầu nói, có thể thấy được có chút nữ nhi ra là khen không được sủng không được. Thiếp là ngươi nữ nhân, hoàng thượng không sủng. Liền không ai sủng, Trang Lạc Yên nguyên bản bưng canh vươn tay thu trở về. Hoàng thượng nếu như vậy nói thiếp, thiếp nhưng không bồi ngươi dùng bữa. Tả hữu thiếp là sủng không được khen không được, hiện tại là nói cũng không nói được. Phong Cẩn buông chiếc đũa, đem người một vớt, ôm đến chính mình đầu gối. Nhẹ nhàng một phách Trang Lạc Yên mông, bất quá lại đánh đến. Hoàng thượng. Trang Lạc Yên trở tay ôm lấy Phong Cẩn eo, một ninh hoàng đế bên hông thịt, sau đó đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Phong Cẩn nhìn nàng bộ dáng này, tuy rằng bên hông bị ninh đến có chút đau, bất quá vẫn là tâm tình rất tốt đem người tiếp tục ôm ở đầu gối. Cười nói, trẫm hôm nay xem như biết được, ái phi là chọc không được mắng không nỡ đánh không được, chỉ có thể khen sủng. Trang Lạc Yên trong lòng hừ hừ, lão nương hôm nay còn biết ngươi liền ái người khác ninh lan lộn mới thoải mái đâu. Cao Đức Trung đắp mí mắt đứng ở trong một góc, ngẫu nhiên nhìn thượng hai mắt trên bàn cơ hồ không như thế nào động quá đồ ăn. Mỹ nhân trong ngực, tú sắc khả san, này ăn cùng không ăn, hoàng thượng hôm nay đều sẽ không đói bụng, bất quá này Chiêu Sung Nghi thật là dọa choáng váng sao. Ninh hoàng thượng kia một chút, hắn nhìn đều đau, cũng không biết hoàng thượng như thế nào nhịn xuống tới. Một bữa cơm cũng không có dùng nhiều ít, nhưng là cuối cùng Phong Cẩn tinh thần thượng vẫn là thực thỏa mãn. Đi thời điểm trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn theo hoàng đế rời đi, Trang Lạc Yên xoa xoa bụng, rót hai chén khổ nước đi xuống. Ai còn uống đến hạ cái gì bổ canh, vẫy lui mặt khác cung nhân. Đem thân mình hướng mỹ nhân trên giường một dựa. Trang Lạc Yên nửa híp mắt nhìn dàn trồng hoa thượng kia bồn hoa súng. Đến tột cùng là ai như vậy tính kế nàng? Hiền phi nhìn cùng hoàng hậu là nhất phái. Ngay cả yên quý tần đều bao dung. lúc này hẳn là không cần thiết cùng nàng không qua được. Thục quý phi như vậy nữ nhân, hẳn là sẽ tưởng càng ngoan độc biện pháp, sẽ không dùng loại này thủ đoạn đối phó. Đến nỗi Ninh phi, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Dung cùng chính mình không có ích lợi thượng xung đột, hẳn là sẽ không thể hiểu được hoa tinh lực đối phó chính mình. Thái hậu như vậy cáo già, cũng không đến mức dùng loại này thủ đoạn đối phó chính mình. Huống chi chính mình như thế nào nhìn cũng không giống như là thái hậu trọng điểm đả kích đối tượng. Suy nghĩ nửa ngày, Trang Lạc Yên đánh cái ngáp, gọi tới cung nữ thế chính mình quạt, lười biếng ngủ. Phong Cẩn hồi cung sau, cũng không có lập tức phê duyệt tấu chương, mà là viết xuống vài tòa trống không cung điện tên. Cuối cùng ở một tòa thông gió hướng dương cung điện sau đánh một cái câu. Truyền chậm ý chỉ, Chiêu Sung Nghi này đứng hàng tam phẩm, lại cư đào ngọc cắt thật không thích hợp. Nay Ban Hy Hòa cung vì Chiêu Sung Nghi tẩm cung, thượng xá cục tuyển gần nhất ngày tốt phụ trách Chiêu Sung Nghi rời công việc. Phong Cẩn tuyên xong chỉ, liền làm Cao Đức Trung đi thông truyền. Xem ra hoàng thượng lần này là thật sự tức giận. Ngay cả cùng hoàng hậu thương thảo đều tỉnh, có thể thấy được đối lần này án mạng có bao nhiêu bất mãn. Hoàng thượng thế nhưng đem Hy Hòa cung ban cho Chiêu Sung Nghi. Hiền phi cau mày, cẩn thận nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu nương nương, này Chiêu Sung Nghi không khỏi cũng quá được sủng ái chút. Ở các tòa chủ trong cung, Hy Hòa cung tuy không coi là đại, nhưng là này tòa cung điện tu đến thập phần tinh xảo. Hơn nữa ly hoàng thượng càn chính cung cũng so đào ngọc các muốn gần. Hoàng thượng đối này Trang Lạc Yên cũng quá sủng ái chút. Hoàng thượng nơi nào là ban cung điện cấp Chiêu Sung Nghi. Hoàng hậu phía dưới một câu không có nói ra. Hoàng thượng ban cung điện lại vòng qua chính mình. Không phải sẽ biểu đạt bất mãn sao? Nếu thực sự có cái cung nữ treo cổ ở đào ngọc các ngoại liền cũng hảo. Cố tình là bị sét đánh chết. Hiện giờ trong cung có nô tài truyền Chiêu Sung Nghi đến lên trời phù hộ. Kia mấy cái nô tài bị sét đánh chết là chết chưa hết tội. Nếu là ngày xưa, nàng tuyệt đối sẽ không sau khi cho phép cung có loại này ngôn luận xuất hiện. Chính là hoàng thượng cố tình tự mình phái người đi trọng hoa tự. Lấy Chiêu Sung Nghi đến lên trời phù hộ tên tuổi quyên giàu mè tiền. Chiêu Sung Nghi bị kinh. Kia đào ngọc các cũng vô pháp ở. Dọn cái địa phương cũng là hẳn là. Hiền phi đại khái có thể đoán được hoàng hậu băn khoăn cùng tâm tình. Gật đầu nói, cũng là, nháo ra chuyện lớn như vậy nhi, cho nàng đổi cái chỗ ở nhi cũng không tính thiên sủng. Hoàng hậu cười khổ, ngày xưa cũng không thấy này Chiêu Sung Nghi sủng quan hậu cung. Sao có thể liền một tịch tận trời? Hoàng thượng đây là minh nói cho tính kế người. Người càng tính kế ai? Hắn thiên sủng ai, hoàng thượng từ trước đến nay đó là như vậy tính tình. Nàng có thể nói cái gì? Hy Hòa cung, hảo một cái Hy Hòa cung. Trang Tiệp Dư ngạnh sinh sinh bẻ gãy trong tay tật xấu. Trắng nõn mờ u bàn tay tích thượng đen nhánh mực nước. Nàng hít sâu hai khẩu khí. Múc nước tới, Tả Vũ lo lắng nhìn Trang Tiệp Dư vài lần. Đem bàn thượng đồ vật thu thập sạch sẽ. Nhỏ giọng nói. Chủ tử, động khí thương thân, Trang Tiệp Dư hừ lạnh nói, lại cứ nàng có như vậy hảo vận khí. Nghĩ đến, là trùng hợp đi, Tả Vũ đổ một chén trà nhỏ, phóng tới án thượng, huống chi Chiêu Sung Nghi được sủng ái tổng so ngài đối thủ được sủng ái hảo. Tốt xấu nàng hành sự cũng phải nhìn xem dòng họ, nàng nếu là coi trọng, lúc trước tiến cung liền sẽ không làm ra những cái đó hồ đồ sự. Trang Tiệp Dư nâng chung trà lên, nhớ tới ngày xưa sự tình, nơi nào còn uống đến hạ trà, đem chung trà hướng trên bàn một phóng, hiện tại được sủng ái hai phân, thường phục hiền lương người. Thấy Trang Tiệp Dư như vậy, làm nô tỳ Tả Vũ nơi nào còn dám lại khuyên, bất quá nghĩ trong cung mặt khác chủ tử, cũng chỉ ở trong lòng thở dài. Vào này hậu cung, chỉ có đối thủ nơi nào còn có tỉ muội. Các cung chủ tử đối Chiêu Sung Nghi đổi chỗ ở sự tình. Thế nhưng đều kỳ dị không nói một câu. Chỉ là đánh cấp Chiêu Sung Nghi an ủi cơ hiệu. Tặng không ít lễ đến đào ngọc các. Ngay cả Thái hậu đều tặng một chi trăm năm lão tham tới. Tựa hồ đều đối việc này không có ý kiến. Trang Lạc Yên chính mình nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng có thể đoán trước đến hoàng đế phải cho nàng chuyển nhà. Nhưng là không nghĩ tới sẽ dọn đến một cung bên trong. Hơn nữa vẫn là nàng chủ chính cung. Thật sự là ngoài ý liệu. Này Hy Hòa cung chỉ là tên. Liền muốn quý trọng vài phần. Hy Hòa hai chữ lấy ý thập phần cắt tường. Lại ly Càn chính cung không xa. Có thể thấy được này quý trọng. Vào lúc ban đêm, hoàng đế đến Đào Ngọc Các ngồi hơn nửa canh giờ. Mới đứng dậy trở về Càn chính cung. Trang Lạc Yên cũng may mắn hắn không có ngủ lại. Này nếu lại là ban cung điện lại là ngủ lại. Mặc dù là hoàng hậu thật sự hiền huệ. Chỉ sợ đối chính mình cũng muốn bất mãn. Ngự liễn phía trên, Phong Cẩn thưởng thức trong tay ngọc bội. Thấy Cao Đức Trung chôn đầu tùy ở bộ liễn bên. Liền mở miệng hỏi nói. Cao Đức Trung, người nói chậm nên đem tam hoàng tử giao cho cái nào phi tần nuôi nấng. Cao Đức Trung nào dám đáp cái này lời nói. Đành phải nói. Hoàng thượng, tam hoàng tử hiện giờ thượng con tuổi nhỏ. Lớn lên lại khả quan. Nghĩ đến vị nào nương nương đều sẽ thích. Liền trước đem hài tử giao cho hiền phi đi. Chậm nhìn đại hoàng tử nàng dưỡng rất khá. Phong Cẩn nhẹ nhàng gõ ngọc bội một chút. Sáng mai ngươi liền đi truyền chỉ. Là, hoàng thượng. Cao Đức Trung cũng lộng không rõ hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Bất quá hiền phi xác thật là người tốt tuyển. Ngày thứ hai ý chỉ vừa ra. Hiền phi đó là hậu cung phi tần hâm mộ ghen ghét đối tượng. Chính là nghĩ này tư lịch ở kia. Tuy nói không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể cười nói chúc mừng. Trang Lạc Yên nhưng thật ra đối dưỡng người khác hài tử không có bao lớn hứng thú. Lại nói đứa nhỏ này bất quá là gởi nuôi. Lại không phải ký danh. Đãi trưởng thành làm sao không biết thân sinh mẫu thân là ai. Cái gọi là máu mủ tình thâm. Có thân sinh mẫu thân ở, dưỡng mẫu cùng hài tử chi gian. Nhiều ít đều sẽ có chút ngăn cách. Cấp hoàng hậu thỉnh an khi. Hoàng hậu cũng không có khó xử chính mình. Trang Lạc Yên lại sẽ yên tâm lại là âm thầm cảnh giác. Nếu là lúc này hoàng hậu châm chọc nàng hai câu. Nàng cũng liền nghe qua đi. Chính là hoàng hậu như cũ là hiền đức bộ dáng. Có thể thấy được tâm tư sâu lại nhiều có thể nhẫn. Càng sẽ nhẫn người. Tính kế người tới cũng càng tàn nhẫn. Nàng cũng không tưởng trở thành hoàng hậu tính kế chung người. Cũng không nghĩ cùng hoàng hậu đối nghịch. Hoàng hậu vốn dĩ trong lòng vẫn là có chút oán khí. Bất quá nhìn Chiêu Sung Nghi một bộ tiểu tâm sợ hãi bộ dáng. Lại cảm thấy oán khí tiêu vài phần đi xuống. Này Chiêu Sung Nghi tuy có vài phần thông minh. Bất quá cũng liền như vậy vài phần. Nàng không cần phải hoa tinh lực tại như vậy cái ngoạn vật trên người. Tầm mắt đảo qua Thục Quý Phi cùng Nhu Phi. Hoàng hậu thần sắc bất biến. Này hai nữ nhân mới là thánh sủng không suy chủ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ đêm nay không tính toán cày xong. Thật sự quá mệt nhọc. Bất quá nghĩ nói qua hai càng nói. Ngẫu nhiên vẫn là càng điều. Cảm ơn duy trì này văn cô nương. Ái nãi nhóm. Cảm tạ nào đó vẫn luôn duy trì ta. Ở ta là cái siêu cấp tiểu bạch khi sẽ dạy ta dây dây các loại thường thức ngũ hành thiếu thủy gia hòa. Cảm tạ duy trì áng văn này các vị cô nương. Có các người mới có áng văn này. Cảm tạ ri câu câu lựu đạn. Cảm tạ than hai cái địa lôi. Cảm tạ baby. 11. Katy PG. Con cá. Nini. Ta yên lặng mà nhìn này hết thảy. Nhiệt huyết sôi trào. Đinh đinh bảo bảo. Bắc thần. Tin Xuân ca. Không sợ bị xóa thiếp. Rau hẹ đậu giá. Quen quen. Chúc tía lan già. Quảng cáo, cách chương.